tạm dừng sự lạnh lùng của em lại đi bởi vì tôi yêu em. Chương 19, chuyến dã ngoại của nó và hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm vui đùa trong gian bếp, chúng nó đã mệt lử cả người, ai cũng ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi leo lên giường đi ngủ để mai đi. Bíp bíp bíp, tiếng chuông báo thức vang lên khiến cho chúng nó bừng tỉnh. Hai, ai bấm còi đấy, để cho bà cô ngủ đi, Anna nửa tỉnh nửa mơ nói. Tắt tắt ngay đi cho tôi nhờ, sáng ngày ra, Cindy thì cũng chẳng khác gì Anna. Hai con nào cứ rú ầm lên thế để tôi ngủ đi, muốn tôi cho ăn đạn à? Jen thì lấy gối bịt tai mình lại nhưng vẫn trong tình trạng mắt nhắm miệng mở. Xin mấy cô nương dạy cho tao nhờ đi, chúng mày hôm qua đứa nào bảo háo hức lắm cơ mà. Nó nghe thấy tiếng chuông báo thức nên leo ra khỏi giường vươn vai một lúc để chuẩn bị gọi chúng nó dậy. Đã bảo là im lặng cho tôi. Cả ba đồng thanh nhưng vẫn ngái ngủ chả biết mình đang nói chuyện với ai. Tôi đếm từ 1 đến 3, ai không dậy thì chuẩn bị tắm trên giường đi. Nó cho ngón tay rồi lớn giọng đếm. 1, 2, 3. Được rồi tao dậy đây, cả ba đồng thanh lần hai trước sự uy hiếp của nó. Một lúc sau chúng nó đã chuẩn bị xong, chuẩn bị lên đường đến địa điểm tập trung. Chào cô chủ xe, đã đến cửa rồi ạ. Ông quan gia đứng ở cửa khi thấy chúng nó thì lễ phép nói với nó. Chúng ta đi, nó quay lại nói với đám bạn rồi đi về phía chiếc xe. Đến địa điểm, chúng nó vừa bước xuống xe thì một giọng nó vang lên. Cô đúng thuộc dạng heo lười đến cũng muộn. Một âm thanh vang lên như muốn trêu tức nó. Bộ óc bé nhỏ của anh hình như không chứa nổi khái niệm về thời gian à. Nó nhìn nơi phát ra âm thanh đó thì thấy hắn đang khoanh tay trước ngực với bộ dáng ung dung nói. Mắt cô đuôi à, nhìn đi. Hắn nói rồi chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay. Ha ha ha, não anh bé thì có nhìn đây này. Nó nhìn rồi cười như điên chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay mình. Cái gì? Hắn lôi điện thoại ra thì thấy giờ giấc trên đồng hồ và điện thoại khác nhau. Đồng hồ chạy nhanh hơn trong điện thoại 15 phút. Hắn biết là đám bạn chúng đã giở trò mà làm hắn đến sớm mà chẳng thấy ai đến. Được, tôi sai mà, bây giờ cô đi mua một ly cà phê cùng với một đồ ăn nhẹ đi. Hắn ho vài tiếng chữa ngượng rồi đút tay vào túi quần nói với nó như chưa có chuyện gì xảy ra. Được, tôi đi liền. Nó quay phát đi khiến chúng nó mặt đơ ra, trong đầu thì chỉ có một suy nghĩ. Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à, một cô gái lạnh lùng. Ghét bị sai khiến đi làm nhưng việc mình ghét như nó lại ngoan ngoãn đi làm ư. Nó vừa rời đi thì đám bạn hắn đến. Vừa đến đám hắn đã cười lăn ra khi nhìn khuôn mặt của đen như đít nồi của hắn, khiến hắn giận đến muốn nổ tung luôn, đuổi đánh đám bạn. Chúng nó thấy thế cũng hùa vào đám bạn của hùa vào theo trêu hắn. Một lúc lâu sau nó mới quay lại. Cô mù đường à mà đi lâu thế, chuẩn bị lên xe rồi đấy. Hắn lo lắng ngó quanh nhìn nó thì thấy nó đang từ đằng xa chạy lại. Của anh đây, anh cầm cho cẩn thận đấy. Nó chạy lại gần hắn đưa cho hắn cốc cà phê. Tôi biết rồi. Hắn chả quan tâm nhìn đi chỗ khác, còn tay thì vươn tay ra định cầm cốc cà phê trên tay nó. Bộp, bỗng nhiên cốc cà phê không cẩn thận bị rơi xuống khiến cà phê chảy lên láng hết cả ra. Này, cô chơi tôi đấy á? Hắn giật mình quay ra nhìn nó thì đã thấy cốc cà phê ngon lành đã ở dưới đất rồi. Tôi bảo anh cẩn thận mà anh điếc à? Nó cười thầm, thật ra là nó đã cắt cái đuôi túi ni lông để làm cốc cà phê rơi xuống, vì vậy nó nói xong định chuẩn bị lao lên máy bay thì đã bị tay hắn. Giữ lại, cô, hắn đang định tổng xỉ và nó thì từ đằng sau truyền tới âm thanh khiến hắn dừng lại. Anh đi sớm vậy sao, không chờ em mà cho em ngồi với anh nha, Lily không biết từ đâu chui ra hớn hở chào hỏi hắn. Cô lần sau đừng bắt ai phải đợi cả giờ thì lên máy bay đi, cô ta sẽ là người ngồi cùng tôi. Hắn trưng ra bộ mặt chả mấy quan tâm rồi chỉ tay về phía nó. Dạ em xin lỗi. Lily nghe xong thì nghiến răng kèn kẹt đi lên xe vô cùng bực tức rồi ngồi xuống cạnh Tony. Tôi đã bảo mà, chúng ta nên hợp tác. Tony thấy thế cười khẩy với Lily. Được thôi. Lily thấy Tony là loại người ngu ngốc dễ sai khiến và cũng vì tức giận hai người kia quá nên mới bắt tay vào. Một lúc lâu sau thì Can lên máy bay định ngồi cùng Lily nhưng đã thấy cô ta ngồi cùng người khác nên tìm chỗ trống ngồi ngay sau Lily. Theo sau là hai đứa hắn và nó vẫn còn đang chí chóe với nhau, còn đám bạn nó thì đương nhiên thấy thế cũng sẵn sàng nhường chỗ rồi ngồi theo cặp Jin Zen. Xin đi cô, Anna Killer. Suốt quá trình đi trên máy bay chủ yếu là tiếng của hai chúng nó cứ cãi nhau đủ thứ nào thì. Đồ não bé, đồ con lơn, tên mắt đuôi, và còn nhiều cách mà chúng nó gọi nhau nữa nhưng cũng khiến cho ối người muốn tức đến phổi máu ra rồi ấy chứ. Riêng đám bạn bè nó hắn thì có vẻ hòa nhã thân thiện hơn nhưng vẫn còn gì đó ngại ngùng với nhau. Với chúng nó hắn thì đây quả là một cuộc đi dã ngoại. Rộn rã, chưa từng có, chính vì thế nên nó và hắn cũng dừng lại ai làm việc nấy rồi ngủ quên mất. Các em đến nơi rồi. Các em xuống máy bay rồi lên xe ô tô để đến địa điểm tiếp nhé. Máy bay đã hạ cánh. Cô giáo đứng lên gọi cả lớp thức dậy. Đến. Nơi, rồi, sao, nó bị tiếng cô giáo làm cho thức dậy nên cứ mơ mơ màng màng do đang ngái ngủ. Dậy rồi à, con ma ngủ, hắn ở một bên lại bắt đầu cuộc. Rộn rã, tiếp, tôi ngủ thì sao, đừng có tỏ vẻ nhìn mắt anh kia thâm xì cả rồi, anh còn giống ma hơn tôi đấy. Nó bị hắn trêu thì tỉnh ngay tức khắc rồi bới móc đủ thử để đáp trả lại hắn. Thôi đi hai người này đi xuống xe thôi. Lũ kia đồng thanh vì thấy cái đôi này cứ đánh nhau mãi, thôi tạm tha cho cô anh, cả hai cùng đồng thanh rồi quay phắt đi. Sau khi lấy hành lý xong thì mọi người dắt nhau lên xe đến địa điểm cắm trại, chỉ mất khoảng 30 phút. Các em, đây là địa điểm cắm trại của lớp ta, chúng ta sẽ ở đây 3 ngày 2 đêm. Tôi đã phát cho mỗi em một tấm bản đồ rồi đó. Và mỗi địa điểm đánh dấu trên đó là một vùng để các em cắm trại, vì tôi muốn cho các em không gian nên đã chia ra có tổng cộng 7 nơi, mỗi nơi 8 người. Gồm 4 nam và 4 nữ để tiện các bạn nam có thể bảo vệ các em nên các em tự phân nhóm rồi ra đăng ký rồi lấy trại ở chỗ tôi. Cô dài nói một lúc rồi bốn chúng nó đã khoách tay nhau như một nhóm luôn. Em ở cùng nhóm với anh được không anh gần, Lily từ phía sau cùng Tony. Tề Mẫn, Lạc Liên và Tiểu Tố rồi trưng ra cái bộ mặt cầu xin. Xin lỗi, chúng tôi cùng một nhóm và cũng chọn được nhóm nữ rồi, không cần đâu. Killer thấy hắn khó chịu nên ra chỗ hắn nêu ý kiến mình. Cùng nhóm với nhóm bọn em tao không hay với cô ta, tùy mày, tao chiều theo ý mày. Killer khẽ nói vào tai gần nhưng Killer vừa nói gần đã gật đầu ngay. Nhóm tôi sẽ cùng nhóm với Tưởng Tâm nên cô tìm người khác đi. Hắn tỏ ra thái độ chán ghét nói rồi đi qua chỗ chúng nó. Hừ, Lily gầm lên một tiếng rồi bỏ đi. Chúng ta sẽ ở đây nhé, các em thấy thế nào? Cô chỉ tay vào một cái điểm đỏ gần bờ sông trên bản đồ. Được ạ, Cindy lên tiếng ngay tức khắc. Đồ hám trai. Cả lũ thấy thế thì đồng thanh nói với Cindy khiến nó xấu hổ không thôi. Đám chúng nó và đám hắn kéo nhau ra chỗ cô giáo đăng ký địa điểm rồi lấy đồ vật dùng đi ra địa điểm đã chọn. Có cần tôi giúp không? Hắn thấy nó cầm có vẻ hơi nhiều so với hình thể của nó. Tôi không cần. Nó mặc dù thấy đám bạn được rảnh tay như thế nên cũng muốn, mặc dù nó vẫn tỏ ra lạnh lùng nói vẫn hắn rồi tăng tốc độ đuổi kịp đám kia. Vậy cô vác giảm béo đi đồ lơn, hắn cũng chẳng kém cũng tăng tốc vượt qua nó. Anh nói gì, nó gầm lên một tiếng rồi lại tăng tốc vượt qua hắn. Màn đua xe bằng tốc độ chân của hắn và nó khiến đám bạn giờ khóc giờ cười nhìn. Hôm nay là đêm 31 tháng 12, 2015 rồi nha, sắp sang năm 2016 rồi, vì vậy băng chúc các bạn có một năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe rồi giàu thuận buồm xuôi gió, và chúc các bạn năm mới nhiều thành công trong năm 2016 nhé. Băng thân, cách chương.